Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, phần 75. 075, Đông Cung Cao Hát. Kỷ Lăng Giang rốt cuộc nhịn không nổi. Hắn ôm chặt nàng, làm nàng tứ chi bàn thượng thân hình hắn. Tối lửa tắt đèn cũng thấy không rõ, nhưng hắn đối thân thể của nàng muốn nhiều quen thuộc có bao nhiêu quen thuộc. Ngựa quen đường cũ liền đến nàng âm huyệt, đại quy đầu chống nàng bộ phận sinh dục, trên dưới cọ cọ, dính lên nàng vô số mật nước, sau tìm được rồi kia sẽ hút nhân tinh phách cửa động. Theo một thọc liền chuẩn xác không có lầm vào nàng nhỏ hẹp tao huyệt. Ân a, ân ân a, cái này vẫn là làm hắn cấp thao. Hắn tâm ý đã quyết, thế nào cũng đến ở chỗ này làm nàng một hồi. Lâm Khả Ngải minh bạch, nhưng nàng không thể tiếp thu a. Không có người còn hào, nơi này cái bừa bãi luân huynh muội, làm nàng như thế nào có thể tiếp thu. A ân a, ca ca, thao đến đồng nhi thật thoải mái. Ân a, lại mạnh mẽ điểm. A, hảo sảng nha. Liền nghe huynh muội chi gian dâm thanh lãng ngữ, Lâm Khả Ngải khẩn trương không được, thân thể banh, tiểu huyệt khẩn đến nam nhân căn bản là cắm không đi xuống. Vào một nửa liền tạp ở nàng âm đạo không thể tiến không thể ra, Kỷ Lăng Giang phủng nàng mông nhỏ, dùng tay kính nhi xoa nàng mềm thịt, phối hợp phần hông hướng lên trên đỉnh mới thật vất vả tặng điểm đi vào. Hắn phế đi không ít sức lực, nhiệt đến cái trán tất cả đều là mồ hôi. Bảo bối nhi thả lỏng điểm, ngoan làm ta cắm vào đi. Lão công muốn thao ngươi tiểu tử cung. Bảo bảo ngoan, ngươi là muốn đem lão công bấm gãy sao? Lâm Khả Ngải đôi tay hoàn ở hắn cổ, đầu nhỏ dựa vào ngực hắn, môi đều làm nàng cắn ra huyết. Ân, ta sợ. Ân a a, lão công. Nam nhân khẽ cười nói, bọn họ loạn luân đều không sợ, người ta đừng đắn phu thê có cái gì sợ quá. Ân, ta bảo bảo, chúng ta sẽ không bị phát hiện. Liền tính bọn họ phát hiện chúng ta, đầu tiên chạy trốn cũng là bọn họ. Thả lòng thả lòng, làm lão công hào hào thao một thao. Tiểu tao âm hộ không phải ngứa đến phát hồng thủy sao? Chính là A Ngô. Liền ở Lâm Khả Ngải phân thần hết sức, hắn đè nặng nàng cái mông dùng sức một đính, cuối cùng là thao vào nàng tiểu tử cung. Mà nữ nhân một cái chớp mắt tiếng thét chói tai cũng làm hắn hôn lấy, nuốt trở lại trong bụng. Hắn nếm tới rồi miệng nàng mùi máu tươi, có điểm sinh khí nàng thương tổn chính mình, tóm được nàng cái lưỡi liếm mút, cong lên đùi ngọc kẹp hắn vòng eo. Tứ chi leo lên là cả người đều dán ở một khối, nam nhân hạ thân ra sức đĩnh động. So từ trước khẩn trí mấy lần tiểu huyệt mị thịt chen chúc tới, cắn hắn côn thịt lại đau lại sảng, nhiệt năng dâm thủy như dòng suối giống nhau róc rách chảy xuống. Từ hắn dương vật đầu lại tưới đến này tràn đầy hoa tươi thổ địa, đến một chút ít cũng không lãng phí. Ngô, ân a. Ân, Ngô a, a, Lâm Khả Ngải đã ướt át thật lâu, vẫn luôn đều ở vào dục hỏa ngẩng cao dâm đãng trạng thái. Chính là nội tâm không bỏ xuống được mà thôi, lúc này làm hắn thao vài cái, dương vật đều đỉnh đến tử cung, cũng không có xoay chuyển đường sống, đành phải mềm thân mình làm hắn lộng đi, toàn thân tâm lâm vào tình ái tình dục. A a a, ca ca a. A, thật là lợi hại, côn thịt lớn thật là lợi hại. Ân nga, a, quá đã tê dần nha. Ân, ca ca, ca ca, đồng nhi tiểu nộn huyệt quá thoải mái. Nga, ca ca cũng cảm thấy hào sảng. Tới, chân lại tách ra một chút, bên kia chiến sự là hừng hực khí thế. Huynh muội đã tiến hành tới rồi một cái phi thường kịch liệt nông nỗi, Lâm Khả Ngải thần hồn điên, đảo đầu váng mắt hoa, nghe như vậy loạn luân giảng hòa đối nàng kích thích là quá lớn quá lớn. kích phát rồi nàng đối tình ái cường độ khát vọng, ôm nàng nam nhân nghênh đưa chính mình nhục huyệt, kia tình thú quần lót hắn cũng chưa cho nàng cởi đi, cũng đã bị bát đến một bên từ khe hở cắm đi vào. Trân Châu sẽ cùng hắn rút ra thao tiến tới lăn lộn. Liền lăn ở hắn thân gậy cùng nữ nhân âm đế thượng. Rất lớn tăng mạnh hai người tình ái khoái cảm. Kỷ Lăng Giang cảm thấy này nội y thật là mua đúng rồi. Kỷ Lăng Giang thể lực cực hảo nâng nàng, cùng nàng phối hợp chống đối đĩnh động. Hắn biết vật nhỏ này là xa vào, bằng không sẽ không như thế đối hắn nhiệt tình như hỏa. Hắn mãnh đỉnh hai hà, nhấp nàng thượng môi, ta ngoan ngoãn tao hóa. Ân, ngươi là muốn lão công chết ở chỗ này phải không? Thật muốn thao chết ngươi tính. Đem ngươi chơi lặn xem ngươi như thế nào câu dẫn lão công. Lâm Khả ngải xuyễn đến không được. Ân, ân, a, ân, nga, nga a. Lâm Khả ngải cũng nghe không rõ Kỷ Lăng Giang cùng nàng nói chút cái gì. Nàng mãn đầu óc đều là mặt khác một đôi uyên ương thanh âm. Còn có nàng trong cơ thể thô dài dương vật, đem nàng thao đến tê dại giải ngứa. Thoải mái đến không biết làm thế nào mới tốt, nàng lại sợ làm hai anh em nghe được. Cho nên không dám lên tiếng, mà đè thấp thở dốc lại nghe lên càng vì gợi cảm mê người, bảo bối nhi. Tiểu tao âm hộ thật là thoải mái, ân ngao, sảng chết lão công. Kỷ Lăng Giang thô xuyễn nói, đại quy đầu một chút đinh đến nữ nhân tử cung khẩu. Sau đó nguyên cây rút ra. Lại nguyên cây thao tiến, cùng nhục bích cọ sát tao quát tần suất cực kỳ cực nhanh. Nhiều lần thẳng đảo, nhiều lần đánh trúng yếu hại, đâm cho Lâm Khả ngài tiểu tử cung một trận sảng khoái. Ngâm ra âm tiết nhỏ vụn phá hủy, nga, ân, ân a, ca ca, thao ta đi, thao đồng nhi tiểu huyệt. Ân a, hảo sảng a, ân a. Ca ca, ta hảo ca ca a, côn thịt lớn, ân, nga a, nghe hai loại thân thể va chạm tiếng vang, Lâm Khả ngài bị thao đến sảng khoái cực kỳ, nhưng nàng lại có điểm không vui nghĩ đến. Hắn không phải là bởi vì nghe xong nữ nhân khác kêu giường thanh mới thao nàng thao đến như vậy. Điên đi, tiểu nữ nhân đố kỵ tâm phạm vào, nàng che lại nam nhân lỗ tai. Nũng nịu mị tiếu tiếu, lại có điểm tiểu điêu ngoa biên thở dốc biên cảnh cáo nói. Ân, ân a, ngươi không được, không được nghe nữ nhân khác kêu, ta kêu cho ngươi nghe. A, Kỷ Lăng Giang làm nàng cấp chỉnh đến không thể hiểu được. Hắn liền nghe hiểu nàng muốn lãng kêu, đại trường chụp ở tiểu nữ nhân cái mông thượng, phì phì mông nhỏ bắn một chút. Hắn cuồng thao mấy chục lần, nhíu mày nói, ngươi kêu gì, chẳng lẽ muốn cho Phó Gia Ngôn nghe thấy ngươi có bao nhiêu tao? Không chuẩn kêu, thao chết ngươi cái tiểu dâm phụ. Lâm Khả ngải bái hắn, đi hôn hắn thân hắn, đối hắn nhiệt tình vô cùng, lại rên rỉ nói, vậy ngươi cũng, ân a, à, cũng không cho nghe, nghe cái kia Phó Vũ Đồng. A, cái này Kỷ Lăng Giang đã hiểu, vật nhỏ là ghen tị, hắn ôm thao hôn nàng, hận không thể đem thân, tâm, mệnh, linh hồn hết thảy giao cho nàng, nơi nào sẽ có nữ nhân khác tồn tại, quang nàng chỉ tiểu yêu tinh liền đủ hắn chết 1000 hồi 1000 hồi, trấn an ái nhân phương thức. Tốt nhất chính là dùng hành động đi chứng minh. Kỷ Lăng Giang cuồng hôn bên người tiểu nữ nhân, nàng gò má nàng hương cổ, mỹ lệ xương quai xanh cùng to lớn vú, liếm hôn mút duẫn, nam nhân ở trên người nàng lưu lại hắn ấn ký, từng tiếng kêu gọi nàng ái xưng, bảo bảo, ta ngoan ngải ngải, thân thân lão bà, bảo bối nhi, thao làm cùng nàng nơi trốn giao cấu, tiểu tao hóa tiểu dâm hoa tiểu dâm phụ. Dễ nghe khó nghe một hồi loạn kêu, đều nị dụng răng, nhưng Lâm Khả ngải chính là thích nghe, nàng chính là có thể từ giữa cảm nhận được hắn cấp tình yêu. vứt bỏ lúc trước mạc danh giấm kính. Lão công, lão công, ân hoa. Lâm Khả ngài triệt triệt để phóng túng ở cùng hắn tính sự giữa. Có thể đem hết thảy đều bỏ mặc, nam nhân nâng nàng mông vành. Hùng mãnh mà đưa vào chính mình dương cụ, tốc độ mau đến có thể so với máy đóng cọc. Hắn liền dùng chính mình cậy mạnh hung hăng mà thọc vào. Làm nàng nộn bức thao nàng tử cung, đem tiểu nữ nhân thao đến hoa chi loạn chiến tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Mà đến nàng không thể không chảy ra tao thủy dâm dịch, ân. Nga a, ân, a, ân nga, a, nghe người khác đông cung diễn ngày bước thao huyệt. Vẫn là huynh muội loạn luân cấm kỵ tiết mục. Lâm Khả ngài tiểu tao huyệt kéo dài không dứt trào ra tới dâm thủy. Nàng hiện tại tưởng không được quá nhiều, chỉ là đắm chìm ở kích thích khoái cảm. Trên thực tế hai người tại đây chàng tình ái giữa đều là phi thường hưng phấn kích động, trừ bỏ có áp phía động tĩnh bên ngoài mặt khác đều là điên cuồng đánh mất lý trí không kiêng nể. Gì, nàng quá thoải mái, loại cảm giác này là vô pháp khống chế, trong cơ thể phảng phất có ngọn lửa, đốt cháy nàng hết thảy. Hắn bắt đầu không hề kết cấu thao làm này cắn người mật huyệt. Dâm đãng tiểu nữ nhân là miễn bàn có bao nhiêu phong tao. Nàng tiểu tao huyệt ở đôi hắn câu chiền. Dâm thủy một đợt lại một đợt liền không có đình chỉ quá khô cạn quá. Cũng là rảo đến hắn chết khẩn. Thịt non càng ngày càng mềm càng ngày càng tao. Mút hắn dương vật cái loại này sảng khoái cảm bất cứ thứ gì bất luận cái gì sự tình đều không thể. Cùng chi so sánh địch nổi, lại ấm lại khẩn. Còn thủy nhiều, làm ngươi tiểu lãng bước. Thật kêu cái thoải mái. Nga, tiểu tao hóa, tiện dâm hoa. Hắn cắm vào đi mỗi một chút giống như đều là một cái tiểu cao trào. Cái loại này cực cường khoái cảm, còn có lượng đại ái dịch. Lâm Khả ngài cũng không đếm được rốt cuộc phun nhiều ít. Nàng chỉ biết nam nhân côn thịt lớn đem nàng thao đến sảng bạo, mông nhỏ trên dưới xu nịnh mà phối. Hợp hắn vuốt ve, tiểu huyệt nhi ăn hắn côn thịt, phía trên miệng nhỏ còn lại là ăn đầu lưỡi của hắn, đồng nhi tiểu huyệt kẹp đến ca ca hào khẩn. Ân, là muốn cao trào sao? Hào sảng huyệt, là... A muốn cao trào, ân a, ca ca, côn thịt lớn lại dùng lực thao đồng nhi. A, kia ca ca bắn cho ngươi, bắn tới ngươi tiểu huyệt. Đồng nhi, ca ca ái ngươi, Ngô Ân, đồng nhi cũng ái ca ca. Kỷ Lăng Giang phân một chút thần đi nghe bên kia động tĩnh. Hắn cười, gặm non nữ nhân tiểu cằm cùng nàng nói. Người nam nhân tính năng lực so tuyệt đại đa số nam nhân đều muốn hảo. Bảo bối nhi hẳn là cảm thấy cao hứng. Ân, bất quá ta tao lão bà cũng so tuyệt đại đa số nữ nhân muốn hảo. Dâm đãng lại ngoan ngoãn. Cho dù thấy không rõ trên mặt nàng phóng đãng mỹ lệ biểu tình. Kỷ Lăng Giang cũng có thể ở trong đầu tưởng tượng đó là như thế nào mị thái. Thanh thuần đáng yêu thiếu nữ khuôn mặt. Nội tâm lại là cái vũ mị kiều nhu dâm đáng thiếu phụ. Đây là bao lớn tương phản, rất mạnh dụ hoặc, tiểu nữ nhân không công phu cùng hắn liêu cái này. Móng tay lại hoa bị thương cổ hắn, chỉ huy nói, a lão công, ân a thao huyệt đi, ân, ngải ngải muốn, a Ngô Ân ân, a muốn ăn lão công. Ân, a, nga a, sữa bò, ân a, muốn thật nhiều tinh dịch. Nam nhân cũng là kỳ diệu sinh vật, cũng dễ ngầm phân cao thấp. Kỷ Lăng Giang trong lòng còn không nghĩ bắn. Ngoan, lão công đợi lát nữa đem sữa bò đút cho ngươi. Hắn ôm Lâm Khả ngài, dương vật đỉnh đầu ở tử cung khẩu. Phần hông một trận kích thích, quy ầu nghiền nát tử cung. Ở nàng hoa tâm chỗ sâu trong không ngừng nhanh hơn tốc độ lực độ. Sóc này thao làm, Sử tiểu nữ nhân vốn là tên đã trên dây tiểu tao huyệt thực mau liền không chịu nổi, chịu không nổi, ân a a a, ân a a, nga, tới rồi, ân a, bộ phận sinh dục tiết ra đại lượng mạnh mẽ dâm dịch. Là âm đạo một lần, niệu đạo một lần, nàng đâu chỉ là cao trào, đó là lại cao trào lại thổi chiều, sảng đến cả người tiểu đã chết một hồi. Đến đỉnh, Kỳ Lăng Giang cũng không dự đoán được nàng đến như vậy đột nhiên. Cũng là quá xem nhẹ này tiểu tao âm hộ dâm tính. Cao trào lúc sau tiểu huyệt gắt gao chặt chẽ hấp thụ trụ hắn dương vật. Kia tử cung khẩu hắn chen vào không lọt đi. Tao tâm lại có thể cái miệng nhỏ mút duẫn hắn quy đầu. Hoạt nộn mị mềm, mã mắt chỗ tê dại vô hạn. Không có nhịn xuống bắn ở này tiểu nhục huyệt, nga. Hắn trọng xuyễn, kia đối huynh muội cũng thu binh hồi phủ. Hẳn là không có phát hiện bọn họ. Kỳ Lăng Giang thương tiếc mà hôn hôn nàng nói. Cũng liền ngươi cái này tiểu tao hóa có thể làm ta bắn nhanh như vậy. Tiểu nữ nhân không có đáp lời. Là liền một chút thanh âm cũng chưa. Kỳ Lăng Giang mới nhìn đến nàng là lại làm hắn cấp thao hôn mê. Vô dụng vật nhỏ, hắn cười khẽ, rơi xuống con bướm kẹp tóc ở bùn đất vẫn như cũ lấp lánh sáng lên. Ăn ngọt, kêu ây kêu ta đối trên lầu thật sự, lại ái lại hận, bất quá còn hảo ta quá mấy ngày liền phải về nhà. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.